Chương 121, nghe đồn, đánh giá tăng thêm. Bộ kẻ mẩn trung tâm làm địa khu liên minh lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, tự nhiên xa xa không chỉ là một cái cung cấp chữa bệnh, khôi phục công năng y tế. QNZ không đơn thuần là vì liên minh huấn luyện ra cung cấp tiện nghi ăn ngủ lữ quán công năng của nó xa không chỉ có những chuyện này. Giống như là huấn luyện ra tấm thẻ thăng cấp thay đổi, bộ kẻ đẹp phần cứng thăng cấp, làm các hạng liên minh thi đấu sự tình loại hình đăng ký, vân vân vân vân. Rất nhiều sự tình kỳ thật ngươi đều có thể tại bộ kẻ mẩn trung tâm tiến hành làm. Lạc Ninh bộ kẻ mẩn đồng hồ tiếp thu được hắn thăng cấp làm liên minh bạch ngân huấn luyện ra thông chi. Không nghĩ tới, Lạc Ninh ngươi lại là liên minh chính thức huấn luyện ra A hơn nữa còn là cấp bậc bạch ngân bộ kẻ mẩn trung tâm trước cửa. Satoshi kinh ngạc đại hống đại khiếu. Không phải hắn ngạc nhiên, mà là cùng Lạc Ninh cùng một thời gian xuất phát hắn. Lúc này hay là tân thủ huấn luyện ra thân phận đâu mà người ta đã là bạch ngân huấn luyện ra, đồng thời hưởng thụ liên minh tiền lương phụ cấp nha tại xã tổ xì trong đội ngũ, cũng chỉ bở dọc là liên minh hoàng kim huấn luyện ra. Bất quá đi ra làm chăn nuôi ra tu hành hắn cũng không mang xuất đạo quán bổ kẻ mẩn, thực lực cụ thể so sánh hoàng kim huấn luyện ra hay là mất tiêu chuẩn. Lạc Ninh cũng không phải nhìn chúng một chút phụ cấp, hắn cần chính là liên minh đẳng cấp huấn luyện ra các hạng phúc lợi. Tỷ như tại thời khắc khẩn cấp, chỉ cần ngươi lý do chính đáng, bộ kệ mẩn trung tâm khôi phục hệ thống có thể ưu tiên vì ngươi phụ vụ. Còn cái khác có thể đổi cao cấp hơn vật phẩm, có thể xác nhận thù lao cao hơn địa khu cùng liên minh nhiệm vụ A loại hình đối phổ thông huấn luyện ra trọng yếu nhất tuyển hạng. Hắn ngược lại là nhìn không nặng đối với cái này, Lạc Ninh cũng chỉ có thể giải thích vì nhà ta tiền, ta muốn là quyền. Hoan nghênh quang lâm. Rồi tiểu thư ôn nhu vẫn như cũ. Rồi tiểu thư. Ta là tới làm huấn luyện gia thăng cấp, làm phiền ngươi. Lạc Ninh cầm ra huấn luyện gia của mình nhà tấm thẻ, cái này trương thẻ màu đỏ đại biểu cho ngươi huấn luyện gia tư cách, bình thường có thể tại thành thị chờ các vùng phương chứng minh thân phận của ngươi. Đương nhiên, phía trên cũng sẽ ghi chép ngươi phạm tội tư liệu xin chờ một chút. Rồi tiểu thư tiếp nhận tấm thẻ, tại quầy hàng về sau máy tính trước mặt gõ lấy bàn phím. Lạc Ninh bọn người thì là tạm thời chờ đợi. Vừa vặn lúc này, cách đó không xa mới vừa tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm mấy cái huấn luyện ra chuyện phiếm bay vào Lạc Ninh trong lỗ thai. Không nghĩ tới thật đó A nói chuyện mang một ít thở hổn hển hơi mập thiếu niên cảm thán nói, thế nhưng là bọn chúng không phải đã diệt tuyệt sao ai biết được các nơi khu, các nơi đương khi thực ngẫu nhiên đều sẽ chính mắt trông thấy chuyện ôn. Đoạn thời gian trước, tên bộ kẹ mẩn chụp ảnh nhà đại hòa tiên sinh không phải liền phát biểu qua một chương 10 phân rõ ràng ạ ý rổ đã tìn ảnh chụp sao nghe nói liền là tại hồi trước phát hiện đại lượng hóa thạch đào được giảm hạ cả nì ông phụ cận quay chụp đến. Khác một thiếu niên một bộ ngực lòng tin chắc chắn ngựa khi nói, cho nên nói, khẳng định là thật nha. Mặc dù liên minh phương diện còn không có chính thức thừa nhận, nhưng là dân gian một mực truyền ôn. Những cái kia viễn cổ tồn tại bộ kẹ mần còn tại một ít địa phương tồn sống đây này ngay tại Lạc Ninh bọn người bị mấy người bọn hắn lời nói đầy đủ khơi gợi lên hào hứng thời điểm. Ở một bên bận rộn giỏi tiểu thư đột nhiên mở miệng nói ra, tốt, lời như vậy, chính thức thăng cấp làm liên minh bạch ngân huấn luyện ra, không có thăng có thể thu hoạch được một nga nở bộ kẹ mần tệ đãi ngộ. Huấn luyện ra liên minh điểm tích lũy tổng cộng thu hoạch được điểm tích lũy vì 4 sĩ phân. 40 điểm tích lũy, hoặc tạ vịt sở tạ lần kia thu hoạch được cái điểm tích lũy, mặt khác 20 cái, đoán chừng liền là lần này cùng lội thanh trước tim dọc kẹt ban thưởng. Vẹn vẹn 40 điểm tích lũy mà thôi, cũng chỉ có thể đổi lấy một chút không sai bổ kẻ bạn, không có quá nhiều tác dụng. Đa tạ giỏi tiểu thư. Lạc Ninh kết quả thân phận của mình thẻ tử, nói lời cảm tạ về sau, rất nhanh liền đem những này không hề để tâm. Bởi vì bị vừa mới mấy cái huấn luyện ra nói chuyện khơi gợi lên hứng thú, Lạc Ninh đang nghỉ ngơi khu đem ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau, rất nhanh đã tìm được vừa mới cái kia hơi mập thiếu niên tổ hợp. Vừa vặn mẹ cùng xạ tổ si bọn hắn cu nở dê tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Lạc Ninh liền tại bên cạnh bọn họ châu ngồi xuống. Cho nên nói, rằng phạ cả nỉ ổng cảnh khu phụ cận phát hiện viễn cổ bổ kẹ mẩn cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Cái kia ngữ khí chắc chắn thiếu niên như cũ 10 phần khẳng định nói ra, các ngươi cũng đều nghe nói qua, truyền thuyết rằng bạ cả nì ổng trong lòng đất là trống không, số y trong cốc rung động nối thẳng thế giới dưới đất đương nhiên, xung quanh hải tử người nào không biết khê cốc thế giới dưới đất rằng bạ cả nì ổng cảnh khu thế nhưng là ở thế giới đều nghe tiếng đó a khoanh tay thiếu nữ chen vào nói, thế nhưng là, những cái kia cũng chỉ là nghe đồn mà thôi à nha, ai biết có phải thật vậy hay không. Nghe đồn vì sao lại xuất hiện, thiếu niên khoát khoát tay chỉ, nghe đồn đều là nhất định căn cứ mới sẽ bị người nhóm tin tưởng, đồng thời càng truyền càng giận nóng, ta khẳng định rằng phạ cả nì ổng cảnh trong vùng tuyệt đối lấy bí mật viễn cổ. Bộ kẹ mẩn A nói chuyện mang theo thở hổn hển hơi mập thiếu niên trên mặt ước mơ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động A, bị nhân loại cho rằng đã diệt tuyệt sinh linh, vờ ơ y ma vẫn tồn tại A, thật muốn nhìn một chút bộ dáng của bọn nó tụ lại cùng. Một chỗ thiếu niên thiếu nữ riêng phần mi nhờ phát biểu lấy mình cảm thán, bên này Lạc Ninh bọn người nhưng cũng bắt đầu hưng phấn lên. Lạc Ninh, ngươi nói, có thể hay không thật viễn cổ? Bộ kẻ mẩn mê ấy mắt to lại bắt đầu tỏa sáng, nàng mong đợi nhìn xem Lạc Ninh, phảng phất Lạc Ninh đã gặp viễn cổ bộ kẻ mẩn. Cô nàng này thể nội thân là huấn luyện ra mạo hiểm gen tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết. Tại xì phàm ái lần ở ạ tỷ củ nọ sự kiện cũng là như thế, một tân thủ huấn luyện ra, rất là vui vẻ đi theo liên minh thiên vương liền chạy vào thần thú địa bàn, kết quả sợ hãi cũng là nàng, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào lần này. Giống như lại thành công đã dẫn phát mẹ ấy lòng hiếu kỳ. Đại khái, biết Lạc Ninh không có đem lời nói tuyệt, dù sao trong nguyên tắc đúng vậy, mà xạ kỳ tiến sĩ không phải đã phát biểu luận văn sao, viên cổ bộ kẻ mẩn, hay là rất có thể thông qua ngủ say đem mình lâm vào trạng thái chết giả, đến để cho mình tồn sống đến bây giờ nha. Tốt cái kia liền quyết định đi giảm hạ cả nì ổng cảnh khu thám hiểm một phen, xạ tổ xì nhiệt huyết sôi trào, hướng về bờ dọc cùng mì tỷ tuyên bố quyết định. Tiếp lấy quay đầu hỏi Lạc Ninh, ngươi đây Lạc Ninh, muốn cùng đi sao nhữ mày? Tại mẹ ấy manh manh đắt ánh mắt thế công bên trong, tại sạp di na biểu tình bình tĩnh bên trong, tại đoá nhi hết thể theo ngươi ôn nhu trong ánh mắt. Muốn.